Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629, Tài Trang Vi Hành. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lần nữa đi vào một năm niên kỷ đuôi, thành Nam Kinh trên đường cái, trương đèn quải thải, cư dân cũng thay đổi vui mừng quần áo mới, một cỗ nồng đậm niên kỷ vị tràn ngập ra. Mà thành Nam Kinh trên đường cái, bóng đèn cũng dần dần đi vào cuộc sống của mọi người bên trong. Đương nhiên, phổ thông bách tính hay là dùng không dậy nổi bóng đèn. Có thể dùng đến lên bóng đèn, không phải quan lại nhà giàu sang, chính là những cửa hàng kia. Cho nên, trời vừa tối, những cái kia quan lại gia đình phú quý, trong nhà liền đặc biệt sáng sủa. Bất quá, những này quan lại gia đình phú quý, nhà cao cửa rộng, ngoại nhân chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tia sáng. Trải nghiệm cũng không sâu cát, nhưng là những cái kia cửa hàng trong, thì là có thể thân thể sẽ đến. To như vậy một cửa hàng, treo lên một cái bóng đèn, liền có thể đem cả tiệm trải chiếu xạ sáng như ban ngày. Nếu như một con phố khác có 10 nhà 8 nhà cửa hàng treo trên bóng đèn lời nói, liền bên ngoài đường đi cũng trở nên sáng sủa. Hiện tại, trong cửa hàng có hay không treo bóng đèn, đã trở thành cân nhắc một nhà cửa hàng lên hay không lên đẳng cấp cơ bản tiêu chuẩn. Nếu là không treo bóng đèn lời nói, người ban đêm đều không có ý tứ mở cửa, mà có bóng đèn sau đó, thành Nam Kinh thương nghiệp đường phố liền biến càng thêm náo nhiệt. Nhìn thấy bóng đèn như thế sáng, thật nhiều bách tính cũng không ngừng hâm mộ. Nếu như nhà mình có thể dùng tới dạng này bóng đèn liền tốt, nên sáng sủa đến mức nào a? Bất quá tin tưởng mình trong nhà dùng tới bóng đèn thời gian đã cách không xa. Đại Hoa Nhật Báo trên không phải đã đăng mà, nghiên cứu khoa học viện viện trưởng Hoàng Thừa Ngạn tiên sinh đã mang theo hắn nghiên cứu phát minh đoàn đội, đang nghiên cứu khai phát thủy điện đứng. Một khi trạm thủy điện xây dựng hoàn thành, liền có thể đem điện đưa vào thiên gia vạn hộ. Đến lúc đó, tất cả bách tính trong nhà liền cũng có thể dùng tới điện. Sắp qua Tết, thích nhất tất nhiên là tiểu hài tử, bởi vì ăn Tết có quần áo mới mặc, có tiền mừng tuổi cầm, có đồ tốt ăn. Còn có chuyện trọng yếu hơn, chính là lúc sau Tết, phụ mẫu cũng sẽ không mắng bọn hắn, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trong hoàng cung bên trong, Lã Linh Khinh vểnh lên miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không vui. Lã bố không khỏi mỉm cười hỏi, Linh Khinh, sắp hết năm, tất cả mọi người thật cao hứng, ngươi làm sao không vui a? Lã Linh Khinh bất mãn nói ra, phụ hoàng, ăn Tết không dễ chơi, một chút cũng không dễ chơi. Lã bố cảm giác sâu sắc khác biệt hỏi, vì cái gì a? Những năm qua thời điểm, ngươi không phải thích nhất ăn Tết sao? Lã Linh Khinh vểnh lên miệng nhỏ nói ra, thế nhưng là, những năm qua lúc sau Tết, người ta đều có thể đi ra ngoài chơi mà. Cày ai nhiều người cùng một chỗ, thật náo nhiệt, nhưng là hiện tại, cũng chỉ có chúng ta huynh muội mấy cái cùng một chỗ chơi, cũng không ai bồi tiếp chúng ta chơi. Ngạch, đây cũng là năm ngoái lúc sau Tết, lã bố vẫn chỉ là thứ sử mà thôi. Lã Linh Khinh có thể tùy tiện chạy ra ngoài chơi, nhưng là hiện tại chuyển vào trong hoàng cung thì không được. Bình thường bọn họ rất khó ra một lần hoàng cung, mặc dù bên người có rất nhiều nha hoàn thái giám hầu hạ, nhưng là có thể cùng với bọn họ chơi đùa người thật sự là quá ít. Thậm chí có thể nói cũng chỉ có huynh muội bọn họ mấy cái. Lã Linh Khinh nói hiện tại ăn Tết không dễ chơi, lã bố thâm biểu đồng tình, mọi thứ được cái này mất cái kia a. Lã bố không khỏi đem Lã Linh Khinh ôm nói ra, Linh Khinh, dạng này tại ăn Tết khoảng thời gian này, phụ hoàng có thể cho phép các ngươi đến các ngươi cao bá bá nhà đi chơi. Bất quá các ngươi nhất định phải cam đoan nghe lời. Nếu như bị ta nghe được các ngươi không nghe lời, kia phụ hoàng có thể thì không cho các ngươi đi ra ngoài nữa. Lã Bố nói Cao Bá Bá chính là Cao Thuận. Cao Thuận có con trai, so Lã Linh Khinh lớn hơn vài tuổi, ngược lại là có thể chơi đến cùng một chỗ đi. Lã Bố tín nhiệm mấy vị khác đại thần, trong nhà không có vừa độ tuổi đến hài tử bồi bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Trương Phi nhà ngược lại là có vị thiên kim, có thể tin so Lã Linh Khinh còn muốn bản nhỏ tuổi. Căn bản không chơi được cùng một chỗ đi. Nghe được Lã Bố lời nói, Lã Linh Khinh sướng đến phát rồ rồi. Bẹp, Lã Linh Khinh không khỏi tại Lã Bố mặt trên hôn một cái. Cười ha ha nói, Phụ Hoàng vạn tuế, Phụ Hoàng là trên đời này tốt nhất Phụ Hoàng á. Nhìn thấy Lã Linh Khinh vui vẻ dáng vẻ, Lã Bố cũng cười lên ha ha, biết được có thể xuất cung sau đó. Lã Linh Khinh lúc này liền không nhịn được, theo Lã Bố trên người kiếm cởi ra, vội vàng tìm tới mấy cái đệ đệ muội muội. Chán đương nhiên, nhỏ nhất hai cái khẳng định là sẽ không đi ra ngoài, còn không biết bước đi đâu. Mà Lã Bân, Lã Thắng, Lã Vận Tâm mấy cái, biết được có thể xuất cung thời điểm, thế nhưng là vui vẻ hỏng, lúc này ồn ào lấy muốn lập tức xuất cung. Mấy vị hoàng tử, công chúa muốn xuất cung, tất nhiên không thể coi thường, lập tức kinh động đến mấy vị hoàng phi, thậm chí liền hoàng hậu đều kinh động. Thái Diễm sau khi đi ra, biết được là Lã Bố để bọn hắn xuất cung, không khỏi đối Lã Bố một trận oán trách. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, Diễm Nhi, ngươi xem bọn hắn, tại trong hoàng cung mặc dù cẩm y ngọc thực, nhưng là không ai bồi bọn hắn chơi, ngươi cảm giác đến bọn hắn thật vui không? Cái này, nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm không khỏi bắt đầu trầm mặc. Vậy đại khái chính là sinh ở đế vương gia, thân bất do kỷ đi. Lã Bố không khỏi nói ra, cho nên, ta nghĩ để bọn hắn ra ngoài đi một chút, nhiều cùng hài tử cùng lứa giao lưu. Năm nay đến Cao Thuận trong nhà, đợi đến sang năm thời điểm, trẫm còn muốn triệu tập càng nhiều quan viên con cái, cùng bọn hắn cùng nhau đi học. Trẫm muốn cho bọn hắn một cái vui vui sướng sướng tuổi thơ, muốn cho bọn hắn một cái kiện kiện khang khang tuổi thơ. Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm lâm vào trầm tư bên trong, nửa ngày sau đó, không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, Hoàng thượng nói lời, tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Nghĩ đến đây, Thái Diễm không khỏi hé miệng một cười nói ra, Hoàng thượng, ta cũng thời gian rất lâu không gặp Tiểu Quyên tẩu tử, muốn đi xem nàng. Lã Bố nghe xong, không khỏi ha ha cười nói, kia chấm cũng đi, chúng ta toàn ra người, đi nhà bọn hắn ăn trực ăn đi. Kết quả, Lã Bố, Thái Diễm còn có Điêu Thuyền ba người, tính cả hai vị hoàng tử hai vị công chúa, một đạo đi tới Cao gia. Hoàng thượng, hoàng hậu còn có hoàng tử công chúa xuất hành, tất nhiên không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, trước hết để cho thái giám đến Cao phủ đi thông báo, chuẩn bị tiếp giá. Sau đó, Lã Bố cũng không có bày ra hoàng thượng xuất hành nghi trượng, cũng không có mặc long bào, mà là đổi thành một thân phú thương trang điểm, chọn lựa 50 thị vệ, đổi thành tùy tùng trang điểm, trùng trùng điệp điệp xuất cung mà đi. Ngạch, cứ việc không có ngồi long truy, không có binh sĩ mở đường, nhưng là chỉ là cái này 50 tùy tùng, cái này phô trương cũng không phải là bình thường như bước. Thành Nam Kinh trị an vô cùng tốt, trộm vặt móc túi hiện tượng cũng rất ít phát sinh, đánh nhau ẩu đả sự tình càng là cực ít, bởi vậy liền xem như những cái kia phú thương quan lại đi ra ngoài cũng bất quá mang 2-3 cái tùy tùng. Giống Lã Bố như thế rêu rao khắp nơi, vừa ra khỏi cửa liền mang 50 tùy tùng, thực tình không thấy nhiều. Bởi vậy, dọc theo con đường này, thật không có gì không có mắt người dám tới trêu chọc bọn hắn. Đi thẳng tới Cao Thuận trước cửa, chỉ gặp Cao phủ sớm đã mở rộng cửa phủ. Cao phủ tất cả mọi người tại Cao Thuận dẫn dắt dưới, cung cung kính kính tại ngoài cửa phủ nghênh đón thánh giá. Lã Bố vừa xuống xe, Cao Thuận đã sớm dẫn dắt phủ thượng dưới người quỳ nghênh đón. Lã Bố đi mau hai bước, một tay lấy Cao Thuận đỡ lên. Trong miệng oán giận nói, mau dậy đi, Cao Thuận, trẫm đây là cải trang vi hành, ngươi làm cái gì vậy? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.